với mẹ của nữ chính Hề Mục Tiêu Tiêu. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kỳ nghỉ quốc khánh, các nhân viên công ty phải làm việc bù liên tục 7 ngày. Tô Minh không bỏ lỡ bất kỳ ngày nào, vẫn đều đặn gửi hoa bách hợp cho Cố Trản Từ. Mỗi ngày còn là một loại hoa bách hợp khác nhau vào ngày chủ nhật. Đối mặt với kỳ nghỉ dài ngày sắp tới, mọi người trong nhóm công ty không còn tâm trạng làm việc, mê mẩn vào trò chơi đố vui. Mỗi người đều tò mò về người gửi hoa bách hợp là ai. Tô Minh gửi hoa rất công khai, chưa kể tất cả các loại hoa bách hợp đều là những giống quý hiếm. Trong văn phòng của Cố Trản Từ, cả ngày có một mùi hương hoa bách hợp nhẹ nhàng. Vì vậy, mọi người đều biết Cố Trản Từ có một người theo đuổi là nữ giới. Vì vậy cuộc thi đoán xem người theo đuổi đó là ai bắt đầu diễn ra. Người nào mà hào phóng như vậy? Cát Lệ đổi phong cách rồi sao? Là một người theo đuổi đồng giới, tôi bắt đầu thấy tò mò rồi. Có gì mà tò mò, người theo đuổi Cố Tổng lúc nào cũng có đủ loại, từ nam đến nữ, từ già đến trẻ. Các cậu đang nói gì vậy? Cố Tổng có con gái mà. Cố Tổng còn trẻ như vậy, con gái lại lớn như vậy, chỉ có cậu mới tin cô ấy có thể sinh một cô con gái lớn như vậy ngay thôi. Chẳng phải bên ngoài vẫn đồn đại thế sao? Nói rằng Cố Tổng đã khai man tuổi thật, thực ra cô ấy gần 40 rồi. Còn tiểu Cố Tổng là con riêng của cô ấy. Những kẻ xấu bên ngoài cố tình tung tin đồn để bôi nhọ Cố Tổng, các cậu cũng tin sao? Nếu tôi ở tuổi 40 vẫn có thể đẹp như vậy, tôi sẵn sàng nhảy đến 40 ngay lập tức. Vậy tiểu Cố Tổng rốt cuộc là từ đâu xuất hiện? Tôi đoán, có khi là con riêng của lão Cố Tổng không? Vì giữ thể diện nên để Cố Tổng gánh trách nhiệm. Cái này quá vô lý, chắc chắn không phải. Hình như trên Cố Tổng còn có một người anh trai. Công ty chúng ta trước đây từng trải qua một cuộc cải tổ lớn, nhiều người không biết điều này. Không cần quan tâm anh trai hay em trai, tôi chỉ muốn biết người theo đuổi là ai thôi. Người theo đuổi này trước đó còn từng tặng Cố Tổng hoa cẩm chướng nữa cơ. Hoa cẩm chướng, không phải thứ đó dành tặng cho mẹ vào ngày của mẹ sao? Người theo đuổi chẳng lẽ là tiểu Cố Tổng, chuyện này liên quan đến. Luận Loan, á, không nên bàn đâu, đây không phải là Luận Loan. Đây là mẹ con tà giáo. Cố Trản Từ biết trong công ty có người đang suy đoán về người theo đuổi đồng giới là ai, nhưng cô không bày tỏ ý kiến gì. So với việc nhận hoa hồng, cô thích hoa bách hợp mà Tô Minh tặng hơn. Cố Trản Từ không ngăn cản Tô Minh, chuyện này chỉ là nhất thời mới lạ. Tô Minh thấy mới lạ, cô cũng thấy mới lạ. Đợi qua một thời gian, Tô Minh sẽ tự quên thôi. 11 ngày nghỉ kéo dài, Tô Minh ban đầu dự định tự đi tàu điện ngầm về nhà. Nhưng Tô Hào lại kiên quyết đến đón cô. Vừa gặp mặt, Tô Hào liền nhào tới xoa nắn khuôn mặt của cô. Cuối cùng thì em cũng trắng lại rồi. Trước đó nhìn tấm hình em gửi, chị còn tưởng em biến thành bao công mặt đen rồi chứ. Tô Minh gạt tay chị ra. Chị ơi, ở ngoài đấy. Tô Hào buông tay. Sao rồi, em đã quen với cuộc sống trong ký túc xá chưa? Trước đây chỉ có huấn luyện quân sự, chưa phải đi học. Tô Hào sợ rằng Tô Minh sẽ không cảm nhận được. Nhưng giờ đã học được một tuần rồi, tốt hay xấu chắc chắn đã có cảm nhận trực tiếp. Tô Minh kéo vali, nói, em quen rồi, cho dù có vài điều chưa quen, dần dần sẽ thích nghi thôi, em đâu phải kiểu công chúa kiêu kỳ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tuổi tác thật của mình, cô hiểu rõ đạo lý thích nghi trong môi trường tập thể, bỏ lại cái tôi đứng ở góc độ người khác thì đều hiểu được suy nghĩ của người ta. Nên bạn cùng phòng đều cảm thấy cô dễ gần. Tô Hào, cô nhận lấy vali, các em học hành thế nào rồi? Tô Minh cảm thấy hơi khó hiểu, nói, năm nhất mà chị, ngoài các môn chuyên ngành, cái gì cũng phải học một chút. Tô Hào đặc biệt nhấn mạnh, thế còn môn toán cao cấp? Tô Minh dừng bước, đứng đối diện với Tô Hào, không ngần ngại vạch trần. Chị không phải là muốn hỏi em xem môn toán cao cấp của em có phải do mẹ kế của Cố Trản Từ dạy không chứ gì. Tô Hào, cô cười xòa, chị chỉ hỏi vu vơ thôi mà. Tô Minh thở dài, đúng là cô ấy dạy thật. Tô Hào bất ngờ, thật sao, trùng hợp vậy. Tô Minh mặt không cảm xúc, giả đấy, làm gì có chuyện trùng hợp đến thế. Tô Hào, Tô Minh nói, trường có biết bao nhiêu ngành cần học toán cao cấp, em đâu có may mắn đến mức đó. Người dạy bọn em là một chú mập, chị có muốn tìm hiểu không? Tô Hào, không, chị chỉ hỏi bâng quơ thôi. Xe đỗ không xa ký túc xá, Tô Hào đặt vali vào cốp xe, Hai người ngồi lên xe, Tô Minh nghiêm túc nói. Chị không định, cắm sừng, bà của Cố Trản Từ thật đấy chứ. Vậy cô phải gọi Ninh Minh là gì đây? Ninh Minh là mẹ kế của Cố Trản Từ, cô cũng phải gọi là mẹ kế, hoặc theo cách bên phía Tô Hào gọi là chị dâu hoặc chị. May mà Ninh Minh không phải là giáo viên dạy toán cao cấp của cô, nếu không còn phải phân biệt thầy trò, thật là mối quan hệ rắc rối. Tô Hào cũng nghiêm túc trở lại, mặt mày nghiêm trang. Em nghĩ chị là người tùy tiện, cắm sừng, người khác sao, chị chỉ tò mò thôi mà. Tô Minh tất nhiên không tin rằng Tô Hào sẽ cắm sừng ai, nhưng cô cũng không tin rằng Tô Hào chỉ đơn giản là tò mò về mẹ kế của Cố Trản Từ. Cô không nói lời nào, Tô Hào đành phải thẳng thắn, chị đã lâu lắm rồi không gặp ai làm chị thấy hứng thú. Kể từ sau khi chia tay mối tình đầu, không có người phụ nữ nào khiến chị rung động. Chị đã 31 rồi, cảm giác cả đời này sẽ chỉ là một kẻ độc thân. Tô Minh thăm dò, vậy mẹ kế khiến chị rung động à? Tô Hào bật một bài hát. Không đến mức đó, chị chưa dễ động lòng như vậy. Chỉ thấy cô ấy thú vị, muốn hiểu thêm về cô ấy, muốn làm bạn với cô ấy. Tiện thể chờ ba của Cố Trản Từ xảy ra chuyện gì đó. Đợi mẹ kế trở thành hóa phủ, dù sao Cố Trản Từ cũng không quan tâm. Cô là người ngoài lại càng không cần phải bận tâm. Tô Minh, khi lớn tuổi, đúng là không còn dễ xúc động và dễ dàng rung động như lúc trẻ. Cô cũng có cùng suy nghĩ với Tô Hào về Cố Trản Từ, muốn đến gần, muốn hiểu thêm, tiện thể ôm một cái đùi. Tô Minh bắt đầu an ủi Tô Hào, làm bạn thì được mà, chị, em ủng hộ chị kết bạn với mẹ kế. Tô Hào cười tươi, đó là em nói đấy nhé, Tô Minh cảm thấy như mình vừa tự đẩy mình vào bẫy. Về đến nhà, Tô Minh lập tức nằm dài trên sofa. Trong những ngày nghỉ lễ thế này, cô không bao giờ chủ động ra ngoài chen chúc. Tô Hào cũng không có ý định ra khỏi nhà. Vào ngày quốc khánh, Quả Quả đến tìm Tô Minh, ngọt ngào chào Tô Hào. Chị Hào, Quả Quả vẫn dễ thương như vậy. Tô Hào bắt đầu trêu chọc cô bé. Thế nào rồi, cuộc sống đại học thế nào? Trong lớp có anh chàng đẹp trai nào không? Quả Quả lắc đầu, lớp chúng em gần như toàn là con gái. Tô Hào nói, thế thì chị gái cũng được mà. Tính hướng là thứ có thể thay đổi theo thời gian mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả Quả nghĩ đến Lộ Lộ, mặt đỏ lên. Không có đâu, em đã PTSD với chị gái rồi. PTSD là viết tắt của Post Traumatic Stress Disorder, rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Đây là một rối loạn tâm lý xảy ra sau khi một người trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện gây sang chấn nặng nề. Tô Minh đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này. Quả Quả và Tô Minh không học chung trường, chỉ có kỳ nghỉ là họ mới có thể cùng nhau chơi. Ngày đầu tiên nghỉ lễ, cùng với Tô Hào, ba người ở nhà chơi game với nhau. Sau khi chơi xong, Tô Hào lấy ảnh mới cất vào album, Tô Minh nhìn một chút, đó là bức ảnh chụp chung giữa cô và Cố Trản Từ. Cô hỏi Tô Hào, bức ảnh này chị đã gửi cho cô ấy chưa? Tô Hào lắc đầu, chưa, cô ấy tự nói không cần mà, chị cũng không muốn mặt nóng dán vào mông lạnh của cô ấy. Dù mông cô ấy trông cũng khá cong và đẹp. Tô Minh nói, vậy để em gửi cho cô ấy. Tô Minh không gửi trực tiếp, mà đăng lên WeChat Moment và kèm theo dòng trạng thái. Chúng tôi của một tuần trước, Cố Trản Từ, người bị là Cố Trản Từ, bài đăng trên vòng bạn bè này thật kỳ lạ. Nếu không biết thì còn tưởng bọn họ là một cặp đôi. Cố Trản Từ mở ảnh lớn ra, thấy rằng khi cô và Tô Minh chụp bức ảnh này, biểu cảm quả thực có phần cứng nhắc, nhưng cũng phải trách Tô Hào quá cầu toàn. Cô có tâm lý phản kháng, vô thức muốn làm trái ý Tô Hào. Để chứng tỏ mình đã nhìn thấy, Cố Trản Từ đã chia sẻ bài đăng của Tô Minh một cách tượng trưng. Ngay khi chia sẻ, Lộ Lộ đã nhắn tin riêng. Ấy thật sự là Cố Trản Từ sao? Cố Trản Từ, cam đoan không giả, có vấn đề gì không? Lộ Lộ, có vấn đề đó, gần đây cậu vừa dùng sticker mèo. Lại vừa đột nhiên đăng bài lên vòng bạn bè. Cậu xem lại đi, bao lâu rồi cậu không đăng bài? Trước đây cậu cũng không bao giờ dùng sticker, cậu không thấy có gì khác thường sao? Cố Trản Từ bày tỏ một cách chính đáng. Tôi không thấy có vấn đề gì. Lộ Lộ, Trản Từ, cậu ngày càng trở nên bất thường. Cố Trản Từ phản bác. Tôi nghĩ cậu gần đây rảnh rỗi quá nên thấy ai cũng có vấn đề. Tôi vẫn bình thường. Lộ Lộ là điển hình của một phú nhị đại chơi bời lêu lổng, gia đình không kỳ vọng gì ở cô, chỉ mong cô đừng gây rối. Lộ Lộ cũng rất ngoan ngoãn, ngoài việc lặn lội trên mạng và tham gia vào thế giới 2D, gần như không có điều tiếng gì. Lộ Lộ, Lộ Lộ, cậu có nhận ra không? Kể từ khi cậu và Tô Minh rắc rối mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, cậu đã không còn bình thường nữa. Cố Trản Từ, rắc rối, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu kiểu này mà cũng cần rắc rối sao? Bản thân Tô Minh rất thú vị, cô mới để Tô Minh gọi mình là mẹ chồng tương lai, nhưng thực tế là Tô Minh hoàn toàn không làm gì ảnh hưởng đến cô. Cố Trản Từ nhấn mạnh, tôi vẫn rất bình thường. Kỳ nghỉ của Cố Trản Từ rất bận rộn, phải tham gia vào đủ loại tiệc tùng. Các ngày lễ như Tết Nguyên Đán, 1, năm và Quốc Khánh luôn là thời điểm cho các bữa tiệc cưới. Ngày 3 tháng 10 là kỷ niệm ngày cưới của cha mẹ Tô Minh, đồng thời cũng là đại thọ 60 của cha Tô Minh, Cố Trản Từ tất nhiên phải tham dự. Ngoài Cố Trản Từ, còn có cha của cô, Cố Hoài Tín và mẹ kế của cô, Ninh Minh. Cố Hoài Tín và cha Tô là bạn lâu năm, hai người gặp nhau là lập tức chào hỏi và tâng bốc nhau. Em trai, em cũng đã 60 rồi. Anh trai, sức khỏe của anh vẫn tốt. Tô Minh bị mẹ trang điểm như một công chúa nhỏ, vô cảm nhìn cặp vợ chồng già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Cố Trản Từ rõ ràng đã lộ vẻ già nua, mặt sưng phù, đổi mồi rất rõ, trong khi mẹ kế đứng bên cạnh giống như cháu gái của ông. Tô Minh không chịu nổi những cốt truyện kiểu này, như một đóa hoa tươi bị cắm vào bãi phân bò, cô chọn cách tránh xa. Mối quan hệ giữa Cố Trản Từ và cha cô rõ ràng không tốt. Cố Trản Từ đứng cách xa, thậm chí không chủ động nói chuyện với Cố Hoài Tín. Tô Minh tiến lên, đứng phía sau Cố Trản Từ. Hôm nay, Cố Trản Từ mặc rất đơn giản, áo ngắn tay màu hồng nhạt kết hợp với quần dài màu đen, nhưng phối với dáng người của cô lại toát lên vẻ tri thức và thanh lịch, mà không mất đi sự trang nhã và khí chất. Chị à, Cố Trản Từ quay lại, Tô Minh hôm nay mặc một chiếc váy trễ vai màu trắng. Ngoài lần đầu gặp ở quán bar, ấn tượng mà Tô Minh để lại cho cô đều là sự thuần khiết. Mặc dù khuôn mặt này chỉ cần trang điểm một chút là có thể trở nên quyến rũ, nhưng Tô Minh dường như luôn cố ý trang điểm theo phong cách thuần khiết. Cô khen ngợi, hôm nay em mặc rất đẹp. Tô Minh giả vờ ngại ngùng. Cảm ơn, Cố Trản Từ nhẹ nhàng mỉm cười. Việc trò chuyện với Tô Minh luôn rất thoải mái. Cô đang chuẩn bị lên tiếng thì Lộ Lộ bất ngờ xuất hiện như một con bướm, làm phá vỡ sự yên tĩnh. Trản Từ, dáng người mẹ kế của cậu thật tuyệt, cha cậu ở đó có vẻ hơi thừa. Tô Hào cũng không biết từ đâu xuất hiện. Đồng ý, Cố Trản Từ. Tô Minh, Cố Trản Từ nhìn hai người, ra hiệu rằng Tô Minh vẫn còn ở đây. Không nên nói những chủ đề như vậy, mặc dù cô biết Tô Minh không thuần khiết, thậm chí còn thường xuyên xem ảnh hentai. Lộ Lộ làm bộ làm tịch nhắc nhở Tô Minh. Bạn Tô Minh, chủ đề tiếp theo không phù hợp cho trẻ em. Tô Minh, cô nói, không sao, em đã trưởng thành rồi, chỉ là chuyện của mẹ kế thôi, cô đâu có không rõ. Tô Hào đến đây chỉ để xem kịch vui, không thấy Tô Minh ở đây thì có vấn đề gì, hơn nữa mọi người cùng tụ tập, cô cảm thấy rất vui. Cô hạ thất giọng, Cố Tổng, cha cô bất lực thiệt hả? Tô Minh, Lộ Lộ, Tô Minh và Lộ Lộ cùng nhìn về phía Cố Trản Từ. Cố Trản Từ, Cố Trản Từ che miệng, nhẹ nhàng ho khan. Tôi có xem qua báo cáo sức khỏe hàng năm của ông ấy, thực sự là không ổn, từ lâu rồi đã không còn khả năng cương lên, thậm chí tôi còn nghi ngờ mình không phải là con ruột của ông ấy, mà mẹ kế chỉ là vật phẩm may mắn ông ấy dùng để giả vờ mình vẫn ổn. Tô Minh, Lộ Lộ, Tô Hào cười nói, cô thật sự là một đứa con hiếu thảo nha. Cố Trản Từ nhẹ nhàng cười, cảm ơn, Tô Hào, cách chương.